Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô như trứng gà không? Không muốn, thực là phiền, phiền chết rồi. Thực muốn thở dài 3 tiếng. Không đúng, cô rõ ràng không thở dài. Chợt tung chăn ngồi dậy. Một giây kế tiếp vang lên tiếng thét chói tai. Anh như thế này khiến em sợ. Sở Thiên Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ mang theo cười nhạo. Anh, trong lúc ánh mắt ở cửa phòng cùng hắn di chuyển. Sao anh vào được? À, tìm thợ khóa đổi khóa. Trả lời qua loa, ánh mắt dừng lại trên phần da thịt lộ ra của cô, trong mắt hiện lên chút ánh sáng. Tại sao? Cô thé chói tai, cô nhất định phải kiện anh tự ý xông vào nhà dân. Nhấn mày cười nhẹ, anh ngồi mép giường, hài lòng thấy cô cả người và chăn lùi về phía sau nửa bước, dành đủ không gian cho anh. Khuôn mặt thất sắc nhìn anh cởi giày ngồi lên giường, tự nhiên cảm giác giống như bọn họ đã là một đôi vợ chồng già. Anh sợ, anh định làm gì đấy? Đi xuống, đây là giường của em. Về mặt pháp luật, chúng ta là vợ chồng. Câu nói thành công làm cho một bụng đầy tức giận của cô ép xuống. Đây đúng là tự tạo nghiệp chướng. Cô thận trọng hỏi, anh không cần phải đi làm ư? Sở Thiên Hàn liếc cô một cái, chậm rãi nói, anh mới cưới, tự cho mình nghỉ phép không được ư? Đàn ông nên lấy sự nghiêm trọng đấy. Anh nhanh đi làm đi. Anh mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt dưỡng thần. Anh rốt cuộc tới làm gì? Cô bực mình gầm nhẹ, dường như anh lấy việc nhìn cô căng thẳng làm thú vui. Tớ xem vợ mới cưới của anh một chút, thuận tiện muốn hôn chào buổi sáng. Hôn chào buổi sáng, đúng là cô rước lấy phiền toái lớn. Sở Thiên Mịch đáng chết, ngày hôm qua tại sao gọi cho cô, hại cô lâm vào vũng bùn muốn thoát thân không nổi. Nhìn cô trừng mắt, ảo não của cắn răng nghiến lợi, tâm tình anh liền tốt lên nhiều. Đừng hòng. Xem ra anh đành từ bỏ ý định đi làm, tâm trạng của anh đang xuống thấp. Anh chiều tức cô, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của cô, không dám đưa ánh mắt đi xuống. Cô nhất định không biết giày áo đã tuột xuống. Anh tới đây phá hư là vì muốn một nụ hôn chào buổi sáng. Gạt từng chữ, anh ta thực là xấu xa đến chọc giận người khác. Đúng. Anh ta có dám gật đầu. Cô có thể thấy đỉnh đầu của mình bắt đầu bốc hỏa. Cô cứng rắn hỏi, em hôn xong anh sẽ đi chứ? Không sai. Anh lại ẩn, cô lập tức lùi lại. Một cái hôn thôi mà. Nhưng mà cô như cũ bắt đầu đỏ lên mà không cách nào khống chế. Cô lướt qua trên môi anh in lại nụ hôn, sau đó nhanh chóng tránh sang một bên. Mặc dù không hài lòng nhưng cũng tiếp nhận. Buổi tối gặp lại. Không tiễn. Không cần quá nhớ anh đâu. Nhớ anh à? Hà cuồng thâm trên mắt chưa đủ thảm ư? Cô ước gì anh vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt mình. Nhìn Ô Ngọc Thanh nửa sống nửa chết đi vào phòng khách, Sở Thiên Bích không khỏi chớp mắt liên tục, dù như sắp chết vậy. Ngọc Thanh, sao trông bạn thê thảm thế này? Cô nhìn Sở Thiên Bích để vẻ xem thường. Không phải là do người nào đó làm hại mình à? Mình chỉ hy vọng bạn làm chị dâu mình thôi mà. Cô chuột dạ, hình như anh trai không phải là người mẫu người Ngọc Thanh thích. Nhưng cô không muốn để người khác làm chị dâu mình, đành để cô ấy chịu uất ức. Ít nhất bạn phải để ý đến cảm nhận của mình chứ. Anh trai bạn là kẻ độc ác. Mình rất nghi ngờ 2 tháng sau mình có còn lành lặn để rời khỏi không nữa. Kết quả tốt nhất khi rời khỏi đây, cô thất thân mà quyết tâm tiện thể được 100 ngàn. Thế nhưng mấu chốt ở chỗ cô không muốn thất thân. Gả cho anh mình rất tuyệt, thế nào bạn không thích? Sở Thiên Mịch nhìn cô không hiểu. Mặc dù anh trai không phải mẫu người cô thích, nhưng tài năng xuất chúng giàu có là người trong mộng của biết bao cô gái. Đàn ông đẹp trai thường nào hoa, đàn ông vừa có tiền lại đẹp trai, căn bản là ngưu lang. Mình muốn kết hôn sẽ tìm một người bình thường để gả, huống chi mình theo chủ nghĩa độc thân. Sở Thiên Mịch ngã ngửa trên sofa như một xác chết. Bạn sẽ không để mặt mình, dù thế nào anh ấy cũng là anh trai mình. Ô Ngọc Thanh bất mãn lầu bầu, hãm hại bạn bè tới mức không thể quay đầu, bạn thử có dũng khí đấy. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Nhìn qua mặt trước mắt, Ô Ngọc Thanh thử muốn nhắm mắt làm ngơ. Anh trai bạn sáng sớm đã tới nhà mình. Ồ, lãng mạn quá, hai người xảy ra chuyện gì ư? Về mặt Sở Thiên Bích đầy mong đợi nhìn cô. Ô Ngọc Thanh hừ một tiếng. Thật xin lỗi, chuyện gì cũng không xảy ra. Cô ta có vẻ mặt mong đợi à? Quả nhiên, rồi của Sở ra. Sở Thiên Bích buồn bực. Từ khi nào mà anh trai thành người như vậy nhỉ? Ô Ngọc Thanh cắn răng, kiếp này làm bạn bè với Sở Thiên Bích là bất hạnh lớn nhất. Sở Thiên Bích này, bạn rất quá đáng đấy, bạn có biết không hả? Không biết. Cô vô lực tựa đầu vào sofa thở dài. Cô may cuối cùng bạn suy nghĩ lại, tự động xuất hiện. Nếu không mình thực sự lo, anh trai bạn trói bạn về. Mình nghĩ anh trai bạn sẽ làm vậy. Thiên Bích cho là cô tự nguyện tới đây vào thời điểm này ư? Gì chứ? Ngẩng đầu gương mặt oán giận. Anh ấy uy hiếp mình, nếu không đến Sở ra ở, sẽ chuyển đến nhà mình. Sở Thiên Bích líu lưỡi. Ở chỗ của bạn, người có thể ở à? Gương mặt Ô Ngọc Thành tối sầm, phòng ốc cô mặc dù có điểm không tốt, dù gì cô ở đó 7-8 năm, làm sao giống như không thể ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net